giọng điệu của mẹ Trần cũng nhẹ nhàng hơn chút ít. Ngôn Dĩ Luật cùng Ngôn Dĩ Quan là hai anh em và là hàng xóm lâu năm của nhà họ Trần. Người anh tên là Ngôn Dĩ Luật, người em tên là Ngôn Dĩ Quan. Mẹ Trần đều dùng Đại Ngôn, Tiểu Ngôn để gọi hai anh em bọn họ. Khi còn bé, Trần Lập Hạ thường xuyên đến nhà họ Ngôn để ăn trực, cũng coi như một nửa con gái như người ta rồi. Không có, còn đối với cái loại đàn ông kiệm lời này không hề có hứng thú. Hắn sống nhạt nhẽo như vậy, không chừng con gái của mẹ sẽ bị hắn làm cho nhàm chán, rồi phát sinh chuyện chết ở trong phòng. Thời điểm một ngày nào đó, người qua nhà họ Ngôn để mượn muối, liền phát hiện thi thể con gái của mẹ nha. Trần Lập Hạ một bên khoa chân múa tay, một bên cản dở giảng giải. Mẹ Trần vội vàng nuốt nước bọt. Đừng nói chuyện vớ vẩn, người ta bình thường được không? Các con bây giờ không phải là lưu hành cái loại hình tượng nam lãnh khốc này sao? Lập Hạ nâng trán. Mẹ, người xem phim Hàn nhiều quá rồi. Nói xong, Lập Hạ nhìn lướt qua hình tượng nam lãnh khốc đang được chiếu trên TV. Con đi tắm trước. Trần Lập Hạ tắm rất nhanh đã xong, sau đó mở hộp trang điểm hình bọt nước rồi đắp lên mặt một lớp mặt nạ mỏng. Trở lại phòng của mình, cô kéo rèm cửa sổ ra. Cửa sổ phòng cô đối diện với cửa sổ phòng bên. Cửa sổ đối diện đang được đóng chặt. Biết chính mình căn bản không có trồng hoa, Lập Hạ rất thuận tay nhặt lên một cục bùn nhỏ ở bên trong chậu hoa, sau đó ném về phía cửa đối diện. Độ mạnh yếu vừa phải có thể làm cho đối phương chú ý tới cửa sổ bị đồ đạc đụng vào, cũng sẽ không tạo ra tiếng vang lớn khiến cho những người khác phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Lập Hạ làm chuyện này, mà chủ nhân cửa sổ đối diện cũng một mực đáp lại. Rất nhanh, tấm rèm che cửa sổ đối diện được kéo ra, là một người con trai có một mái tóc được cắt ngang trán, dáng người anh có chút cao lớn, mái tóc hơi hơi che khuất hai mắt để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của anh, chỉ lộ ra gương mặt rất trắng, làn da rất tốt. Mặc dù tóc tai lôi thôi lếch thách, cũng ngăn không được đường cong mê người trên gương mặt của anh. Lập Hạ, em khỏe. Người con trai nhìn về phía Lập Hạ, lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng. Lập Hạ, hôm nay 9:50:33 về nhà, đã quá 1:20:33. Lúc nói chuyện, giọng nói của người con trai kia giống như là đang thẳng thắn kể một chuyện nào đó. Giọng nói rất quái dị, giống như là đang học bài. Đầu hơi nghiêng nghiêng, giống như là để có thể nói ra được lời nói như vậy, thật không dễ dàng. Người bình thường ngày thường nói chuyện phiếm cũng sẽ không xuất hiện phương thức nói chuyện như vậy. Nhưng Trần Lập Hạ cũng không có lộ ra hiếu kỳ hoặc biểu hiện kỳ quái, bởi vì cô sớm đã thành thói quen. Cái người con trai mái tóc cắt ngang trán, che khuất tầm mắt này nhất định là Ngôn Dĩ Luật. Đêm nay em lại đi xem mắt nữa nha. Lập Hạ kéo cái ghế ở bên cạnh, sau đó vững vàng ngồi xuống, dùng tư thế thoải mái nhất, nâng má tựa người bên cửa sổ, nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật nói. Ngôn Dĩ Luật sững sờ. Lập Hạ không thích xem mắt. Đúng vậy, không thích. Trần Lập Hạ bẹp miệng. Thế nhưng mẹ của em lại cực kỳ hối thúc, cũng không biết là gấp cái gì nữa. Ngôn Dĩ Luật không nói lời nào, cũng nhìn không rõ thần sắc trong mắt của anh như thế nào. Mẹ của em có muốn giới thiệu Ngôn Dĩ Quan cho em, anh nói có buồn cười hay không? Lập Hạ nói xong, chính mình lại bật cười trước tiên. Em nói em không thích cái người không thích nói chuyện ấy, luôn trưng một gương mặt lạnh lùng, nếu thật sự kết hôn, sớm muộn em buồn chết mất thôi. Lập Hạ biết rõ Ngôn Dĩ Luật vẫn một mực đang nghe, chỉ là anh cũng không có biện pháp cho cô bất cứ một ý kiến gì. Lập Hạ sớm thành thói quen phương thức nói chuyện phiếm của hai người, cô cũng ưa thích đối tượng nói chuyện phiếm như vậy, vĩnh viễn sẽ không xen miệng vào. Cô lại tiếp tục nói. Sau đó mẹ của em không biết có phải là xem phim Hàn nhiều quá hay không, còn nói chúng ta bây giờ đều lưu hành loại hình tượng nam lãnh khốc này. Loại đàn ông này trên TV nhìn thấy cũng coi như xong, trong đời thực cũng không biết là tự bế hay là thù xã hội nữa. Lập Hạ nói xong, tự cảm thấy mình nói chuyện giống như lại không có lựa lời để nói rồi. Vì vậy, Lập Hạ liền trầm mặc. Ngôn Dĩ Luật lại chậm rãi lắc đầu. Chỉ là lắc đầu, Lập Hạ cũng minh bạch ý tứ của anh. Em cũng biết anh sẽ không tức giận. Bất quá em nói như vậy là cảm thấy đang gộp anh cùng một chỗ rồi mắng. Đừng hiểu lầm, em chỉ nói em của anh, chưa nói anh. Dĩ Quan, trường cấp 3 nhận được 27 lá thư tình. Ba nữ sinh đã từng đứng dưới nhà một chút. Hồi đại học thì... Ngôn Dĩ Luật dùng đến phương thức của mình để biểu đạt em trai của anh rất được hoan nghênh, không phải người trong miệng Lập Hạ mắc chứng bệnh tự bế hoặc là hận thù xã hội. Nhưng lại bị Lập Hạ cắt đứt. Được rồi, em thuận tiện chỉ đùa một chút thôi.

thì Ngô Dĩ Luật bị cậu con trai bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh. Cậu con trai này là sinh viên làm bán thời gian mới tới, đối với tất cả đều rất nhiệt tình, chỉ là trong lúc làm việc trên phương diện nào đó lại không có chút tỉ mỉ nào. Để cho Ngô Dĩ Luật mắc chứng bệnh cố chấp, thường xuyên phải đi theo phía sau hắn để thu dọn. Ngô Dĩ Luật nghiêng đầu nhìn về phía cậu sinh viên làm bán thời gian kia, không rõ hắn có ý gì. Cậu sinh viên làm bán thời gian kia nhỏ giọng nói: "Có một vị mỹ nữ đến tiệm sách của chúng ta, thoạt nhìn cách ăn mặc rất cao quý. Ai ra, không biết là tới làm gì vậy?" Ánh mắt của cậu sinh viên làm bán thời gian kia một mực nhìn về phía cửa ra vào, nhìn bộ dạng cậu ta như muốn chảy cả nước miếng. Ngô Dĩ Luật không có suy đoán vị khách hàng kia xác thực là rất xinh đẹp. Nhưng Ngô Dĩ Luật đối với những chuyện này không quá quan tâm, không giống như cậu sinh viên làm bán thời gian này. Rõ ràng là đang làm thuê ở tiệm sách, còn có thể đem khách nhân xinh đẹp trở thành niềm vui thú cho công việc của mình. Cho nên, ngay cả đầu Ngô Dĩ Luật cũng không nhìn qua. "Này này, cô ấy đi tới chỗ của chúng ta đấy." Cậu sinh viên làm bán thời gian kia lại dùng sức mà chọc chọc Ngô Dĩ Luật hai cái. Ngô Dĩ Luật nhíu nhíu mày, sau đó nghe thấy âm thanh giày cao gót dồn sức dẫm lên trên mặt đất chậm dần. Sau đó Ngô Dĩ Luật bị người ta vỗ vỗ bả vai, anh nghiêng đầu nhìn sang. Đúng là Trần Lập Hạ đang mỉm cười. Lập Hạ dùng ngón cái mô phỏng lại từng khu đọc sách, nhỏ giọng nói: "Em đi xem sách chờ anh tan tâm." Ngô Dĩ Luật ngẩn người, sau đó gật đầu. Lập Hạ cười ngọt ngào với Ngô Dĩ Luật, sau đó hơi hơi thu hạ nụ cười, gật đầu với cậu sinh viên đang vừa học vừa làm kia. Tiếp theo đó là đi đến khu sách mà cô cảm thấy hứng thú, bắt đầu lấy sách đọc. Trần Lập Hạ đã đi, cậu sinh viên làm bán thời gian kia ngăn không được sự hưng phấn, nói: "Tôi thấy anh lại không biết nói làm sao, là lạ đấy. Không nghĩ tới anh còn quen biết được mỹ nữ như vậy, bạn gái của anh à?" "Bạn gái ư?" Ngô Dĩ Luật tắc nghẽn, lắc đầu. "Vậy anh cần phải giới thiệu cho tôi một chút nha." Cậu sinh viên làm bán thời gian kia nói tiếp. "Nhưng mà cũng có thể, loại mỹ nữ này có lẽ cũng thấy anh chướng mắt." Ngô Dĩ Luật cũng không đi phân biệt cậu sinh viên làm bán thời gian kia đang trêu ghẹo anh hay là trào phúng. Chỉ cảm thấy nếu hắn còn ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc sửa sang lại cùng phân loại từng loại sách của mình. "Chúng ta đang làm việc, đã sửa sang lại sách triết học, sách tôn giáo, đã sửa sang lại sách chính trị 32%, toàn bộ sách khoa học xã hội chưa sửa sang lại, sách pháp luật, sách quân sự." "Tốt tốt tốt, bảo tôi cầm miệng là được, nói nhiều như vậy làm gì? Đầu óc của anh có phải có vấn đề hay không?" Ngô Dĩ Luật còn chưa nói xong, cậu sinh viên kia đã quái thanh quái khí, cắt đứt lời đang nói dở của anh. Ngô Dĩ Luật cũng không có ý tứ trách cứ hắn, anh đã sớm có thói quen khi mình nói chuyện hay bị cắt đứt. Cũng đã sớm hình thành thói quen bị người ta nói mình là người lập dị hay là cái gì đó tương tự như thế. Trần Lập Hạ với tâm trạng buồn chán muốn chết, xem xong một bản tiểu thuyết ngôn tình. Quyển tiểu thuyết này thật lâu trước đây cô đã từng xem qua. Kết cục nhân vật nữ chính là nhảy xuống biển tự sát. Nhân vật nam chính trong phần cuối hình như cũng có ám chỉ là tự tử rồi. Câu chuyện nhạc dao trầm trọng này khiến cho cô có chút khó chịu, lại tìm không thấy phương pháp để giết thời gian. Nếu như một người lớn lại đi chơi điện thoại ở khu đọc sách trong tiệm sách, vậy thì cũng quá xấu hổ rồi. Cô lại tiện tay lấy ra một quyển tiểu thuyết ở sâu bên trong, lại có một ít tình tiết giống với những chuyện cô đã từng trải qua lúc trước. Cô dứt khoát tùy ý lật xem, cứ như vậy chờ Ngô Dĩ Luật tan tầm. Tuy nói những quyển sách này khiến Lập Hạ tổng cảm thấy muốn khen, nhưng lại chẳng có gì để khen. Nhưng mà thời gian trôi qua cũng rất nhanh, cô cũng không chú ý đến Ngô Dĩ Luật đã đi tới bên cạnh mình. Trên lưng còn vác theo một chiếc túi bằng vải dệt màu trắng. Anh ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, sau đó nhẹ giọng nói: "6 giờ tan tầm, em cùng anh đi về." Một câu nói rất đơn giản, nhưng Ngô Dĩ Luật sau khi nói xong lại giống như không còn chút sức lực nào. Nhưng lời nói ra cũng xem như là trôi chảy. Lập Hạ buông sách, cười gật đầu với Ngô Dĩ Luật, sau đó liền đứng lên. Sau khi Lập Hạ rời khỏi chỗ ngồi, Ngô Dĩ Luật liền sửa sang lại cái bàn Lập Hạ vừa mới ngồi qua, điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách thật tốt, khiến nó giống với những cái bàn khác, để nó cân xứng ngay ngắn và chỉnh tề. "Đi gọi xe hay là ngồi xe buýt đi về đây?" Mãi cho đến khi ra khỏi tiệm sách, Lập Hạ mới dùng âm lượng bình thường nói chuyện với Ngô Dĩ Luật. Cô rất rõ ràng đối với quy tắc Ngô Dĩ Luật cực kỳ cố chấp, trong tiệm sách không được lớn tiếng ồn ào, Thế nhưng Lập Hạ ngược lại rất thích nhỏ giọng nói chuyện cùng với Ngôn Dĩ Luật ở trong tiệm sách. Lúc ấy thanh âm trầm trầm ôn nhu của anh được ép tới mức thấp nhất, khi nghe thật giống như muốn xuyên thấu qua lỗ tai rồi gãi gãi ở trong lòng của cô vậy. Trần Lập Hạ vừa dứt lời, cậu sinh viên làm bán thời gian kia liền từ trong tiệm sách chạy ra, trên lưng đeo một cái túi sách, thoạt nhìn cũng rất có mùi vị của sinh viên. Đại khái là do chạy nhanh, cho nên khi đến nơi vì thiếu không khí mà hắn phải hít thở gấp. Thanh âm nói chuyện cũng có chút không khống chế được, hướng về phía Lập Hạ bắt chuyện. Mỹ nữ, cô là bạn của anh Luật à? Vừa nói chuyện, một bên còn gác tay lên trên bờ vai của Ngôn Dĩ Luật. Cái nhấc tay mạnh mẽ còn không biết nặng nhẹ. Thân thể của Ngôn Dĩ Luật rõ ràng hơi nghiêng một chút. Trần Lập Hạ lập tức cảm thấy không vui. Đầu tiên là tứ lưỡng bạt thiên cân tách khuỷu tay của cậu sinh viên làm bán thời gian ra, sau đó kéo lấy cánh tay của Ngôn Dĩ Luật. Bạn gái. Tuy nói động tác này của Lập Hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cậu sinh viên làm bán thời gian kia rất nhanh phát hiện ra Trần Lập Hạ có thái độ không vui đối với hành động của hắn. Hành động này của cô khiến cho hắn có cảm giác không dễ chịu. Ngày bình thường, chủ tiệm đối với Ngôn Dĩ Luật đều tương đối nể trọng cùng thiên vị. Tuy nói hắn chẳng qua là sinh viên làm bán thời gian, nhưng tổng cảm giác của hắn lại thấy đầu óc của Ngôn Dĩ Luật có vấn đề. Bằng không thì chính là tính cách có chỗ thiếu hụt. Nhưng lãnh đạo của mình lại rất xem trọng ủy thác đối với Ngôn Dĩ Luật. Hắn ngoài khó hiểu còn có cả ghen ghét. Bây giờ còn có mỹ nữ đi đón hắn tan tầm, còn thân mật với hắn nữa. Nếu so ra hắn có gì kém người đàn ông cổ cổ quái quái này sao? Tôi thấy không phải đâu. Tôi hỏi hắn cô có phải là bạn gái hắn hay không, hắn còn lắc đầu. Trong lời nói của cậu sinh viên lúc này đã không còn xưng hô anh Luật thân thiết như lúc đầu nữa. Nhưng Lập Hạ nhìn thái độ của cậu sinh viên liền biết người này chắc chắn không phải là bạn của Ngôn Dĩ Luật. Nếu như nói người này là bạn của Ngôn Dĩ Luật, khẳng định sẽ biết Ngôn Dĩ Luật không thích tiếp xúc chân tay cùng với người không quen biết, ngoại trừ người nhà của họ Ngôn, bên ngoài còn có cô nữa. Không hiểu sao Ngôn Dĩ Luật khi tiếp xúc với người khác toàn thân sẽ nổi một tầng da gà khó chịu. Trần Lập Hạ kéo cánh tay của Ngôn Dĩ Luật, cười đến ngọt ngào. Anh ấy giận tôi, cãi nhau với tôi, cho nên tôi mới phải đến đây để đợi anh ấy tan tầm nha. Một giây sau, Lập Hạ thu lại nụ cười. Cậu này là đồng sự mới của anh Luật à, về sau mong cậu giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Giọng nói của Lập Hạ được điều chỉnh vừa phải. Cậu sinh viên làm bán thời gian muốn nói gì đó, lại phát hiện mấy lời mình muốn nói đều bị vị mỹ nữ trước mặt này nói hết mất rồi, cũng chỉ có thể nói một câu tốt đẹp. Đâu có, phải là tiền bối chiếu cố tôi. Trần Lập Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với người này, nhìn thấy xe buýt đã đến, kéo Ngôn Dĩ Luật vẫn đang đứng ở một bên lên trên xe buýt. Ngôn Dĩ Luật tập trung nhìn vào số xe buýt, có chút kinh ngạc nhưng không nói chuyện, đi theo Trần Lập Hạ chen lên xe buýt. Người trên xe buýt không nhiều lắm, còn có chỗ trống có thể ngồi. Trần Lập Hạ móc tiền xu ra, thuận tiện nhét tiền vào trong hộp. Ngôn Dĩ Luật định giao vé xe buýt công cộng ra, còn chưa dùng tới, xong đã bị lôi kéo ngồi xuống chỗ ngồi. Rất nhiều năm, Lập Hạ vẫn ưa thích vị trí ngồi ở gần cửa sổ. Kỳ thật hai người đã thật lâu không có ngồi chung một chỗ trên xe buýt công cộng rồi. Một nguyên nhân là Lập Hạ vẫn tự mình lái xe, cho nên cô không có vé xe buýt công cộng. Còn một nguyên nhân khác, Lập Hạ nhìn quần áo cùng với túi sách của mình, thoạt nhìn không hề giống người sẽ chịu ngồi trên xe buýt công cộng. Quần áo được là ủi chỉnh tề, còn rất cẩn thận tỉ mỉ, còn có nước hoa thanh nhã. Anh có nhớ rõ trước kia chúng ta thường xuyên chạy đến nơi này ăn canh đậu xanh không? Lập Hạ đột nhiên chỉ vào một ngõ nhỏ xưa cũ ở bên ngoài cửa kính rồi nói. Giọng nói hưng phấn, người ngồi ở hàng ghế trước và sau theo lời nói của cô đều nhìn ra bên ngoài cửa kính. Mà cái ngõ nhỏ kia sớm đã đi qua rồi. Nhớ rõ, Ngôn Dĩ Luật nói. Tiếp theo chúng ta sẽ ra đứng rồi xuống xe. Trần Thành nói xong, đầu cô liền chuyển qua, từ nhìn bên ngoài cửa kính đến gương mặt của Ngôn Dĩ Luật. Ngôn Dĩ Luật chống lại nụ cười sáng lạn của Lập Hạ, gật đầu. Từng ấy năm tới nay vẫn như vậy, cô vẫn luôn như vậy, nghĩ đến cái gì sẽ đi làm cái đó. Lập Hạ kéo tay Ngôn Dĩ Luật đi về phía ngõ nhỏ đã sớm đi qua kia. Ngõ nhỏ chật hẹp, có rất nhiều cửa hàng sớm đã đóng cửa, ven đường còn có mấy đống rác vô ý. Mà Lập Hạ vẫn giống trước kia, xe nhẹ chạy đường quen, chỉ một lúc đã tìm được một cái cánh cửa nhỏ hẹp. Bà chủ ngồi ở cửa ra vào, thích ý cầm cây quạt phẩy phẩy. Đúng lúc này, liền nhìn thấy có hai người khách đang đi đến, nhíu nhíu mày, gương mặt vẫn lộ ra một nụ cười. Đến lúc này chỉ có canh đậu xanh, đến buổi tối mới nấu xong món khác. Không có việc gì, không có việc gì, chúng con muốn hai chén canh đậu xanh. Lập Hạ tủm tỉm cười nói. Đợi bà chủ bỏ đi, cô quay đầu nói với Ngôn Dĩ Luật. Em biết rõ anh thích nhất là canh đậu xanh. Ngôn Dĩ Luật hơi há miệng ra, muốn nói gì đó lại không nói ra được. Chương 3. Tình cảm ấm áp. Trần Lập Hạ từ nhỏ thân thể đã không tốt, chịu không nổi đồ vật chứa tính hàn. Cô rất sợ rét sợ lạnh. Mẹ Lập Hạ đối với thể chất yếu ớt của con gái rất là tức giận. Cũng mặc kệ cô, nên nấu cái gì cứ nấu cái đó. Chỉ cần Lập Hạ ăn canh đậu xanh sẽ dễ dàng bị tiêu chảy. Chuyện này Ngôn Dĩ Luật lại rất rõ ràng. Cho nên trước kia, thời điểm hai người còn bé, lúc tan học, Ngôn Dĩ Luật mỗi lần bị Trần Lập Hạ lôi kéo chạy đến uống nước canh trong quán hàng này, anh cũng không gọi canh đậu xanh, chỉ gọi một ít sữa gừng các loại. Sợ Lập Hạ cao hứng một cái lại muốn uống canh của anh, sau đó chính mình lại bị tiêu chảy. Ngôn Dĩ Luật lại rất thích uống món canh đậu xanh ngọt ngọt ấy, đặc biệt là quán hàng này nấu đậu xanh không như lắm. Trong lúc ăn có thể cảm giác được hạt đậu sàn sạt, đó là một loại mỹ vị khó có thể hình dung. Chỉ là mỗi lần đều cùng Lập Hạ tới nơi này, dần dà anh cũng có thói quen sẽ không gọi canh đậu xanh nữa. Không nghĩ tới, hóa ra Lập Hạ biết rõ chuyện này. Bà chủ bưng hai chén canh đậu xanh ngọt tới, thuận tiện để luôn lên trên bàn. Lúc này mới chống lại gương mặt của hai người, nhíu mày tập trung nhìn chăm chú. Ai nha, tôi luôn cảm thấy nhìn hai người thật quen mắt. Không phải là đôi tình nhân nhỏ lúc trước thường xuyên đến ăn ở đây hay sao? Bà chủ cười hắc hắc. Cô bé cũng đã lớn như vậy rồi, tiểu ca vẫn không có biến hóa gì, tôi còn nhận ra được. Tôi còn nhớ được hai người đến chỗ tôi hay ăn cái gì nha. Bà chủ chỉ nhớ thật là tốt nha, còn nhớ rõ hai người chúng con. Chúng con đã rất lâu không tới nơi này rồi. Trần Lập Hạ ngọt ngào cười với bà chủ một cái. Một thân trang phục quần bó ngay ngắn, thoáng chốc liền phai nhạt đi sự nghiêm túc. Trong mắt Lập Hạ thật giống như rất nhiều năm trước vẫn là tiểu ma vương Trần Lập Hạ cười đến không tim không phổi kia. Mặc dù như thế, nhưng Ngôn Sĩ Luật vẫn rất lo lắng nhìn Lập Hạ, mở miệng nói. Em đã từng bởi vì ăn canh đậu xanh mà bị tiêu chảy 7 lần, 3 lần xin nghỉ phép. Kỳ thật không quá 7 lần, xem ra mẹ của em có nói chuyện này với mẹ của anh nha. Lập Hạ cười hì hì nói. Thế nhưng thân thể của em giờ đã không yếu ớt giống như trước đây nữa rồi. Đã thật lâu không có bởi vì uống canh đậu xanh mà bị tiêu chảy rồi. Ngôn Dĩ Luật trầm mặc. Hóa ra đã thật lâu không có nghe cô nói qua những việc nhỏ vụn vặt này sao? Ngôn Dĩ Luật rất mẫn cảm với những con số. Còn chưa kịp tính toán đã bao lâu Trần Lập Hạ không nói chuyện cùng mình. Lại để hình ảnh cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người vào một ngày đó vĩnh viễn đóng băng xuất hiện. Có thể luôn luôn tồn tại trong lòng anh như vậy thì tốt rồi. Cho đến 28 ngày trước, Lập Hạ lại một lần nữa giống như lúc còn bé, lúc cầu xin anh cho cô mượn bài tập để chép, hay dùng cục bùn nhỏ tròn tròn nện vào cái cửa sổ thủy tinh phòng anh. Mới đầu, Ngôn Dĩ Luật nghe thấy âm thanh này còn cho là mình nghe nhầm. Nhưng trong nháy mắt khi anh nghe thấy tiếng va chạm ấy lại giống như được quay trở lại thời gian 7 năm về trước, thậm chí là xa hơn. Anh cảm thấy không chân thực nếu đi ra và mở cái cánh cửa đối diện với cửa sổ phòng Lập Hạ kia. Ngôn Dĩ Luật không dám kéo rèm che cửa sổ phòng mình ra, càng không dám chủ động đẩy cánh cửa sổ kia ra. Anh sợ hãi khi phải đối mặt với cái cửa sổ phòng Lập Hạ luôn luôn đóng chặt, còn có cái rèm cửa chưa từng lay động một chút. Anh nhớ mẹ anh đã từng nói qua chuyện Lập Hạ chuyển ra ngoài ở rồi, cứ trốn tránh đóng nó lại như vậy. Biết rõ Lập Hạ đã qua rất nhiều mùa nóng mùa lạnh, lại không tin cô có thể một lần nữa gõ cửa sổ phòng anh như vậy. Ngôn Dĩ Luật kéo rèm che cửa sổ ra, liền chống lại hung thủ, một tay đang cầm cục bùn nhỏ, dùng nụ cười sáng lạn nhất nhìn anh. Em đã ném được 3 cục bùn rồi, rốt cục anh mới chịu mở cửa. Ngôn Dĩ Luật nhớ lại chuyện đã qua, còn có mấy chuyện gần đây, một mực sửng sốt. Lập Hạ nhìn thấy tay anh cầm lấy cái thìa lại không nói lời nào, hai mắt biểu hiện là đang thất thần. Cô giơ tay hừ hừ trước mặt anh. Hoàn hồn, nếu không ăn sẽ phải hâm nóng lên đấy, hôm nay khẩu vị nóng quá. Ngô Dĩ Luật phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu chống lại Lập Hạ. Vô luận là canh đậu xanh hay là cô đều không được chân thật cho lắm. Anh rất muốn hoài nghi, có phải anh càng ngày càng muốn cô, cho nên mới nghĩ hư cấu ra một người đến bồi bạn với mình hay không? Ngô Dĩ Luật ngơ ngác nuốt vào một ngụm canh đậu xanh, đối diện với Trần Lập Hạ đã sớm ọt ọt uống xong. Màu son môi hồng nhuận phơn phớt cũng bị hành động ăn của cô mà nhạt đi rất nhiều. Ăn xong, vì đồ ăn ngon, cô còn dùng sức vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm hai cánh môi theo thói quen. Nhiều năm qua, Lập Hạ vẫn không có thay đổi gì. Uống nhanh, uống xong chúng ta có đi dạo chơi nữa. Lập Hạ không cho Ngô Dĩ Luật thời gian để cự tuyệt, thúc giục anh. Dọa Ngô Dĩ Luật vội vàng uống cho xong. Trước kia lúc hai người cùng đi uống canh đều là sau khi tan học. Biết rõ về nhà còn phải ăn cơm nhưng vẫn nhịn không được vụng trộm ăn một ít đồ ăn vặt sau đó mới đi về nhà. Vì sợ về nhà muộn sẽ bị người lớn mắng cho nên mỗi lần uống nước chè đều đặc biệt gấp gáp. Ngay cả thúc giục cũng đều quen thuộc như vậy. Sau khi thanh toán tiền, hai người Ngô Dĩ Luật cùng Trần Lập Hạ mới đi ra khỏi quán nước chè. Ngô Dĩ Luật nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng vào tay Lập Hạ một cái. Cảm xúc thật là ấm áp. Lập Hạ quay đầu nhìn về phía Ngô Dĩ Luật, bị tay của anh đụng vào thấy có chút buồn cười. Như thế nào còn giống như khi còn bé ưa thích đụng tay cô. Trực tiếp nhấc tay một cái đã bắt được bàn tay của Ngô Dĩ Luật. Sau đó dùng tay căng bàn tay của anh ra, cùng với 10 ngón tay của anh đan xen vào nhau. Em là thật, anh không nằm mơ, em đã trở về. Lập Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười đối diện với anh. Không, cho tới bây giờ em chưa từng rời khỏi anh. Tất cả mọi chuyện đều quá ảo mộng, quá không thật rồi. Thẳng đến khi trong tay Ngô Dĩ Luật chuyển đến cảm xúc ấm áp trên tay Lập Hạ, anh mới dám tin tưởng cô thật sự đã trở về rồi. Lập Hạ nắm tay Ngô Dĩ Luật đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Ngoại hình của hai người nhìn qua thật sự không quá tương phản. Mái tóc Ngô Dĩ Luật thoáng qua che khuất hai mắt của anh. Hai bên tóc mai rất dài, nhìn qua gần như muốn che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thêm nữa, anh lại một mực cúi đầu, cả người tản mát ra khí tức âm trầm. Ăn mặc cũng rất đơn giản, quần áo nhìn không ra nhãn hiệu, có thể là một nhãn hiệu bình thường nào đó. Quần áo kết hợp cũng rất đơn giản, màu xám của mũ cùng áo, màu đen của quần vải thường. Tuy nhiên, anh lại có ưu thế về chiều cao. Nhưng mặc một thân quần áo này, cộng thêm một cái túi được đeo trên lưng, đại khái là chỉ có học sinh cấp 3 mới đeo như vậy. Một tay được vị mỹ nữ bên cạnh nắm lấy, một tay khẩn trương nắm chặt lấy giày đeo của cái túi. Bên cạnh người con trai vẫn một mực cúi đầu là một người con gái sáng sủa cao gầy. Mặc trên người là một bộ quần áo số lượng có hạn. Cửa hồ chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra đó chính là bộ đồ hàng hiệu có giá trị xa xỉ. Hai chân thẳng tắp thon dài trắng nõn, vững vàng dẫm trên đôi giày cao gót. Quần bó sát phác họa theo đường cong của chiếc eo nhỏ. Cô gái sở hữu dáng người ma quỷ kia, trên mặt còn treo một nụ cười không chút sụt rè, thỉnh thoảng còn ngửa đầu nhìn về phía người con trai âm trầm kia. Thật giống như ánh sáng của mặt trời, muốn xóa tan đi những u ám của anh, muốn soi sáng cho tâm hồn của anh. Chúng ta cứ đi như vậy về nhà. Lập Hạ cười nói với Ngô Dĩ Luật. Ngô Dĩ Luật tùy ý để cô kéo tay mình, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Quãng đường đến nhà phải mất hơn một giờ lộ trình, mà cô còn đi giày cao gót. Ngô Dĩ Luật đột nhiên liền dừng lại, sau đó nửa quỳ trước mặt Lập Hạ, hai tay để ở bên người, chỉa lưng ra muốn cõng chân Lập Hạ. Lập Hạ hất chiếc túi ra trước ngực của Ngô Dĩ Luật, sau đó sáp lên trên lưng của anh. Cứ như vậy, Ngô Dĩ Luật cõng chân Lập Hạ, hai người đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Sau lưng truyền đến nhiệt độ của cơ thể mềm mại, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người Lập Hạ. Ngô Dĩ Luật muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng đi đường hồi lâu anh vẫn không mở miệng nói ra. Rõ ràng đầu óc luôn nghĩ quá phận giờ phút này lại như một cục bột nhão. Chuyện liên quan đến Lập Hạ, số liệu, hình ảnh trong đầu toàn bộ đảo qua đảo lại một lần, nhưng vẫn không biết phải nói từ chỗ nào, đoạn nào. Sau lưng Lập Hạ lại mở miệng trước. Trước kia em cũng đi một lúc lâu rồi hôi mệt mỏi, sau đó muốn anh cõng em. Ngô Dĩ Luật gật đầu, ý là anh còn nhớ rõ. Anh không có bạn gái. Lập Hạ chủ động nói một câu khẳng định, không phải hỏi thăm, cô rất rõ ràng. Ngô Dĩ Luật không có cách nào nói dối. Đầu óc của anh không có biện pháp nói dối, chỉ có thể bằng số liệu vốn có cùng sự thật để xây dựng giả thiết. Mà yêu đương như vậy là chuyện không có logic, anh sẽ không có biện pháp có thể nói dối. Bước chân của Ngôn Dĩ Luật dừng lại, Lập Hạ tiến sát bên tai Ngôn Dĩ Luật. Chúng ta kết giao đi. Lời nói này rất nhiều năm trước anh cũng đã nghe qua, khi đó hai người vẫn cùng nhau lên lớp và tan học. Cô bướng bỉnh nói, kết giao chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương mà thôi. Nhưng mà sau đó có một ngày, cô đột nhiên rời khỏi thành phố này. Kết giao chính là hai người luôn luôn ở cùng nhau, chỉ thích đối phương, cô rời đi là có ý gì? Ngôn Dĩ Luật không biết, cũng tìm không thấy đáp án. Rồi lại chờ đến nhiều năm sau, và ngày hôm nay cô lại nói lời giống như lúc ấy. Không, chúng ta kết hôn đi. Bước chân của Ngôn Dĩ Luật dừng hẳn lại, Trần Lập Hạ lại mảy may không có ý tứ muốn xuống đất. Tay của Ngôn Dĩ Luật vẫn vững vàng nâng bắp đùi của cô. Ngày mai chúng ta phải đi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn. Buổi chiều anh xin nghỉ, em tới đón anh. Trần Lập Hạ nói tiếp một câu trần thuật, sau một lúc lại nói tiếp. Anh có nghe em nói có rèn luyện. Dứt lời, giơ tay nhéo nhéo cơ bắp bởi vì dùng sức mà kéo căng hai đầu của Ngôn Dĩ Luật. Vì cái gì? Ngôn Dĩ Luật hỏi. Anh yêu thích em. Trần Lập Hạ trả lời. Em biết là mẹ của em đi tìm anh rồi, em trở về chính là vì muốn vĩnh viễn trói chặt anh. Lập Hạ cười tủm tỉm nói. Lần này em cũng sẽ không để cho anh trốn đi nha. Dì không thích anh. Ngôn Dĩ Luật bình tĩnh nói ra sự thật không mấy tốt đẹp. Nét mặt của anh bình tĩnh, nhưng nội tâm rộng lớn đã sớm mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy. Vô luận là Lập Hạ trở về hay là ngày hôm nay hai người cùng đi chung đường, Lập Hạ còn lặp lại lời nói đã từng nói qua. Tất cả đối với anh mà nói đều giống như một quả bom nện vào trong lòng của anh vậy. Anh rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập của mình đang gia tốc, nhưng anh lại không biết phải hình dung như thế nào. Em thích anh. Trần Lập Hạ nói. Cái này là đủ rồi. Ngôn Dĩ Luật quen biết Trần Lập Hạ là thời điểm lúc anh 7 tuổi. Lập Hạ nhỏ hơn anh 1 tuổi, là về sau cô mới chuyển đến cư xá này đấy. Gặp được Lập Hạ là ngày thứ tư sau khi Lập Hạ chuyển đến cái cư xá này. 3 ngày trước mẹ của anh nói cho anh biết bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, còn có một cô bé đáng yêu có thể để cho anh và cô bé kia chơi cùng nhau. Ngôn Dĩ Luật biết rõ ý tứ của mẹ anh. Tất cả bạn nhỏ trong cư xá đều cảm thấy anh quái dị, cứ nói chuyện sẽ cả lăm, lúc nói chuyện còn có thể nghiêng đầu. Bọn họ đều nói anh là người quái dị. Mới chuyển tới là một cô bé, còn chưa biết anh là người quái dị, có lẽ có thể làm bạn với anh. Kết quả Ngôn Dĩ Luật còn chưa đánh tiếng mời cô bé ấy đến, cô bé kia đã cùng những đứa trẻ khác trong khu cư xá thân nhau. Câu đầu tiên khi Trần Lập Hạ nói chuyện cùng Ngôn Dĩ Luật đó là hỏi đầu óc của cậu có phải có vấn đề hay không. Ngôn Dĩ Luật lắc đầu nói không có. Khẳng định đầu óc của hắn có vấn đề, cậu xem hắn còn không biết nói chuyện đấy. Nhóc béo nhà họ Lô là người mở miệng đầu tiên phủ nhận lời nói của Ngôn Dĩ Luật. Nhóc béo nhà họ Lô tên đầy đủ là Lô Lại Quyền, từ khi còn bé đã là bá vương của khu này. Trước kia hắn chỉ cần một quyền đã đánh ngã thằng nhóc 10 tuổi từng xưng bá trong cư xá này, thuận lợi leo lên vị trí bá vương, gánh vác trách nhiệm hàng phục Ngôn Dĩ Luật nhỏ gầy yếu đuối. Đối với cô bé Trần Lập Hạ đáng yêu ngọt ngào này, hắn dù còn nhỏ nhưng vẫn biết phải thể hiện bản chất thân sĩ của mình. Ngày đầu tiên quen biết Lập Hạ, liền mang Lập Hạ đi bốn phía để khoe khoang hắn uy vọng chừng nào, kể cả khi dễ Ngôn Dĩ Luật. Chương 4. Một khối thịt. Cậu là người quái dị sao? Đây là câu nói thứ hai Trần Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Luật. Ngôn Dĩ Luật vẫn lắc đầu, cô bé trước mặt rất đáng yêu, cậu cũng chỉ có một câu này để hình dung. Xinh đẹp, đáng yêu, một cô bé giống mẹ Dung. Đây là hình dung của cậu đối với cô bé trước mặt này. Nhưng cậu lại không thể nói được lời nói dễ nghe như vậy. Đối với cậu mà nói, có thể sử dụng ngôn ngữ đã là cực hạn rồi. Lập Hạ nhìn chằm chằm vào Ngôn Dĩ Luật, nhìn rất lâu, ngay cả nhóc béo cũng cảm thấy Lập Hạ lúc này là đang thiên vị Ngôn Dĩ Luật, muốn đi lên rời đi sự chú ý của Lập Hạ. Tay còn chưa đưa tới, còn không kịp bắt lấy Lập Hạ, liền thấy cô bé đột nhiên giống như con thỏ nhỏ nhảy đến trước mặt của Ngôn Dĩ Luật. Bắt phải nhìn cậu thật kỹ mới được. Lập Hạ nói với Ngôn Dĩ Luật, hai tay đột ngột bưng lấy mặt của Ngôn Dĩ Luật. người quái dị này nhìn cũng thật tốt nhá. Ngôn Dĩ Luật bị một đôi bàn tay nhỏ bé nóng bỏng đột nhiên xuất hiện hù dọa rồi, vội vã lắc đầu, cũng không biết ý nói là cậu không phải là người quái dị hay là nói cậu đang lúng túng. Vô luận là ý nào trong hai ý đấy, Trần Lập Hạ cũng không mấy quan tâm. Nhóc béo làm bộ muốn kéo Trần Lập Hạ ra. Đây chính là búp bê mà cậu ta vừa ý. Dựa vào cái gì mà kẻ quái dị này vừa đến lại có thể cướp đi lực chú ý của cô bé? Không nghĩ tới Trần Lập Hạ lại giơ tay đẩy lại, đẩy nhóc béo ngã trên mặt đất, sau đó đứng về phía Ngôn Dĩ Luật, không chút kiêng kỵ xoay người đối mặt với đám người nhóc béo, thập phần anh dũng nói: "Người quái dị này là người của ta, chỉ có ta mới có thể khí dễ hắn. Ai khí dễ hắn, ta liền đánh người đó." Trần Lập Hạ lớn tiếng nói chuyện, dọa sợ đến nhóc béo, lời nói đều nghẹn ở cổ họng. Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới tức giận muốn đánh Ngôn Dĩ Luật, trong miệng còn kêu la: "Mày đoạt búp bê của tao!" Thời điểm chân sắp đá đến, Trần Lập Hạ nâng bắp chân đi một đôi tất chân màu trắng cùng với chiếc giày công chúa màu đỏ, một cước đạp nhóc béo ra. Sau đó nhóc béo kia liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cũng không biết là ngã đau hay là quá mất mặt, liền oa oa lên khóc. Đại khái là người béo cho nên sức lực lớn, thằng nhóc kia là khóc đến tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa. Chuyện sau đó chính là mẹ của nhóc béo đến. Trần Lập Hạ nhất thời đỏ cả hai vành mắt, cổ họng khàn khàn khóc với mẹ của nhóc béo, nói nhóc béo khi dễ cô bé, muốn đánh cô bé. Nhóc béo cùng mấy cậu nhóc đi theo đều một mực nói: "Không phải, không phải." Mẹ của nhóc béo hoàn toàn không tin lời nói của đứa con nghịch ngợm nhà mình, sờ sờ đầu của Trần Lập Hạ, sau đó của trách nhóc béo một tràng, nói nào là đi khí rể nữ sinh còn dám khóc, nào là bà không có một đứa con trai mất mặt như vậy. Từ đó về sau, Trần Lập Hạ trở thành bá chủ một phương trong cái cư xá này, nhóc béo trở thành tiểu tùy tùng trung thành. Ngược lại, không ai dám lại khí rể Ngôn Dĩ Luật nữa rồi, ngoại trừ Trần Lập Hạ. Chỉ là Trần Lập Hạ thấy khí rể Ngôn Dĩ Luật cũng không sao cả, đại khái là tuy cậu ít nói cùng trầm mặc, nhưng đối với cô bé vẫn rất tốt đấy. Trong nhà có đồ ăn ngon đều mang ra cho cô bé, coi như là tiểu tùy tùng trung thành của cô bé. Trần Nữ Vương dùng sức mạnh để duy trì thống trị của mình, nhóc béo cùng Ngôn Dĩ Luật dưới thống trị của cô bé đã có thể hài hòa ở chung. Nhóc béo sợ Ngôn Dĩ Luật cáo trạng với Trần Lập Hạ, lại nói Ngôn Dĩ Luật cũng không đi trêu chọc hắn mấy thứ gì đó, nhóc béo cũng sẽ không tự tìm mất mặt để khí dễ cậu ta. Mẹ của Ngôn Dĩ Luật ngược lại rất yêu thích Trần Lập Hạ. Thứ nhất là bởi vì từ sau khi Trần Lập Hạ nhập trú cư xá, con của bà cũng đã có bằng hữu. Thứ hai, thực sự là cô bé này cũng khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, giọng nói ngọt ngào lại đáng yêu. Mẹ của Lập Hạ ngược lại rất yêu thích đứa con thứ hai của nhà họ Ngôn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất ổn trọng cùng hiểu chuyện, làm việc rất có trật tự, vừa có gia giáo lại cực kỳ nhã nhặn. Cùng với bé con Lập Hạ nhà mình chỉ biết chạy nhảy, hoàn toàn là hai thế cực đối lập. Người hai nhà cũng thường xuyên ăn cơm với nhau, hai người mẹ của hai nhà đều có đủ loại ghét bỏ đối với con cái của nhà mình. Mẹ Trần một mực tâm niệm Lập Hạ, một bên gắp rau vào bát cơm của cô bé, ngoài miệng nói không ngừng: "Còn nhìn người ta xem, an tĩnh im lặng đấy, dáng vẻ này của con đối lập hoàn toàn." Miệng của Lập Hạ méo đến độ có thể treo được sở hữu rồi, nhưng mẹ Ngôn lại một mực nói: "Đừng nói nó như vậy, quá an tĩnh, có chuyện gì cũng không chịu nói, cần tiểu hài tử hiểu chuyện như vậy làm gì?" Mẹ Trần hâm mộ không thôi, liên tục nói: "Lập Hạ nghịch ngợm như vậy có gì tốt, bà ngày vài hôm lại đánh nhau cùng với mấy đứa bé ở bên ngoài. Ôi chao, mới dọn nhà đến đây đã sừng bá ở trong cái cư xá này rồi, rõ ràng là một cô bé lại thích nghịch ngợm nháo loạn như vậy đấy. Tôi vẫn thấy trong nhà náo nhiệt một chút mới tốt, Lập Hạ như vậy tôi thấy thích nhất rồi." Dĩ Quan nghe lời như vậy, tôi rất muốn nhận nó làm con nuôi. "Chúng ta bây giờ còn không phải là đang nhận thân đấy ư? Tôi cũng muốn nhận Lập Hạ làm con gái của tôi, nhưng như vậy lại sợ cô đau." Lập Hạ ngồi ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện lại chưa từng nhắc tới Ngôn Dĩ Luật. Mẹ của cô bé ghét bỏ cô bé quá ồn ào, quá nghịch ngợm. Mẹ Ngôn lại không thích con trai quá hiểu chuyện. Vậy còn Ngôn Dĩ Luật này thì sao? Cắn cắn chiếc đũa, Trần Lập Hạ cũng không xen vào, chỉ là người hai nhà ăn cơm với nhau. Ngôn Dĩ Luật rõ ràng đang ngồi bên cạnh, lại giống như một người trong suốt, một người lẳng lặng gắp thức ăn. Nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm rất nhàm chán, Lập Hạ lại thấy thích khi nhìn Ngôn Dĩ Luật lẳng lặng gắp rau ăn. Về sau nhìn nhiều lần, Lập Hạ phát hiện Ngôn Dĩ Luật cũng không kén ăn. Đồ ăn gì gần với cậu, cậu đều ăn đồ ăn đấy. Vì để khảo nghiệm Ngôn Dĩ Luật có đồ ăn nào thấy chán ghét hay không, Lập Hạ đem tất cả đồ ăn mà bằng hữu của cô bé thấy chán ghét chọn lựa cùng với mẹ Trần. Ngay cả mướp đắng cùng rau cần mà cô bé chán ghét cũng chọn. Mẹ Trần không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng con mình cuối cùng đã bắt đầu ngoan ngoãn ăn rau quả rồi, lúc nấu ăn còn rất vui sướng. Mà Lập Hạ thì chính là nhìn Ngôn Dĩ Luật ăn rau, vô luận là rau cần mướp đắng, ớt xanh, cà rốt, cậu đều ăn. Đồ ăn xa một chỗ ngồi của cậu một chút, cậu tuyệt đối sẽ không đứng lên đi gắp. Đương nhiên, cũng không có ai gắp cho cậu. Một mực buông ánh mắt xuống, giống như không nhìn qua những người đang ăn cơm cùng mình ở trước mặt, cậu chỉ có ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cô bé một cái. Trần Lập Hạ khi còn bé đã biết quan sát nét mặt, có thể coi là một kẻ có tầm cơ, có thể đoán được ý tứ của gia trưởng hai nhà. Nhưng cô bé lại không thể hiểu được ý tứ trong mắt của Ngôn Dĩ Luật là gì. Ánh mắt của cậu rất bình tĩnh, thật giống như cô bé chẳng qua chỉ là một người xa lạ đi ngang qua mà thôi. Thời điểm Lập Hạ nghĩ như vậy, liền cảm thấy một cỗ tức giận khó hiểu. Cô bé rõ ràng là lão đại của cậu, bảo vệ cậu như vậy, còn giúp cậu đánh nhóc béo. Cậu lại coi cô bé như một người không quan hệ, không quan trọng như vậy. Nhưng Lập Hạ lại không phát tác. Cô bé chỉ nhìn hai đĩa rau xanh bày ở trước mặt của cậu ngày hôm nay. Cậu chỉ gấp tới tới lùi lui hai đĩa rau xanh kia để ăn. Lập Hạ nhìn liền hiểu được người quái dị này cũng đáng thương đấy chứ. Giơ tay đến đĩa thức ăn ở khá xa, gấp một khối thịt trong đĩa thức ăn đặt vào trong bát của cậu. Hành động rất nhỏ này lại đưa tới sự chú ý của Dĩ Luật, vẫn một mực trầm mặc ăn cơm. Cậu quét mắt liếc nhìn Trần Lập Hạ, miệng há ra muốn nói gì đó, đầu lông mày cũng đã nhăn lại. Tuy cậu không nói lời nào, nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu được lời mà cậu muốn thốt ra kia có bao nhiêu oán giận. Nhưng Ngôn Dĩ Quan lại chứng kiến Ngôn Dĩ Luật lẳng lặng đem khối thịt kia ăn hết, rồi không nói thêm gì nữa. Mà rõ ràng mẹ Ngôn cũng chú ý tới, nhưng không nói chuyện. Mẹ Trần thì chỉ nhìn thoáng qua Trần Lập Hạ. Hai bà mẹ vui sướng nói chuyện với nhau liền dừng lại, lưu lại một bàn trầm mặc. Ai cũng đoán không ra ý tứ của ai. Ngôn Dĩ Luật lại bắt đầu từ một khối thịt này chính thức bắt đầu để ý đến Trần Lập Hạ. Làm bạn đi đường cùng cô vĩnh viễn sẽ không ngại lâu, anh cũng sẽ không biết mệt. Cứ như vậy một đường đi tới cổng khu cư xá, một đường đi về, người qua đường đối với hai người bọn họ đã thành một đường chú ý. Lập Hạ lại cảm thấy không có gì là không đúng. Anh còn nhớ không, trước kia chúng ta cãi nhau ở trên đường, bọn họ cũng nhìn chúng ta như vậy. Lập Hạ nhớ lại trước kia. Nhưng cũng chỉ có em phát giận, anh mới không tranh cãi cùng em, đúng không? Sau đó em tức giận chạy trốn, chạy chưa được hai bước liền bị trẹo chân, đụng một cái là thấy đau nhức. Sau đó em muốn anh cõng em về nhà. Lập Hạ vùng túi xách, lời nói giống như đang làm nũng. Anh nhất định nhớ rõ, anh nha, nhất định sẽ không quên chúng ta từng trải qua chuyện đấy. Mẹ của em sẽ tức giận khi thấy anh cõng em về nhà. Ngôn Dĩ Luật sau khi đi vào trong cư xá liền nhẹ nhàng thả Lập Hạ xuống, sợ cô dẫm lên đôi giày cao gót cao đến kinh người kia, chân của cô có thể sẽ thật sự bị trẹo. Sợ cái gì, về sau anh còn phải cõng em lên xe hoa nữa. Trần Lập Hạ không để ý tới lời nói của Ngôn Dĩ Luật, tiếp tục chặt chẽ khoác tay của anh. Cô còn nổi lên ý định xấu, dùng nửa người trên của mình cọ cọ ma sát vào người của Dĩ Luật. Cô hiếu kỳ đã lâu, anh như vậy ở phương diện kia có thể cũng không bình thường hay không? Hay là anh đối với phương diện kia cũng sẽ có động lực tự điều khiển đáng sợ này? Ngôn Dĩ Luật quả nhiên nhẹ nhàng tránh thoát khỏi trói buộc của cô. Trần Lập Hạ lúc này mới tươi cười đắc ý. Cô mới không lo lắng bắt không được anh, kỳ thật anh vẫn một mực đứng im là cô rút lui. Lúc này đây cô tuyệt đối sẽ không rút lui nữa, cũng sẽ không lừa gạt mình nữa, gặp quỷ rồi thần cận, gặp quỷ rồi lo lắng. Hai người cứ đi sát vào nhau như vậy, đi tới trước cửa hai nhà, Lập Hạ chỉ cửa sổ. Không gặp không về. Ngôn Dĩ Luật nhìn Trần Lập Hạ đi vào nhà, nhìn cánh tay của mình được cô ôm đến giờ vẫn còn lưu lại độ ấm. Có thật không đây? Anh đã từng tuyệt vọng, đã từng hiểu rõ, đã thôi miên chính mình, thỏa mãn, đứng ở đằng xa, liếc mắt nhìn cô đi ngang qua, như vậy là đủ. Hóa ra chỉ cần cô lại một lần nữa tới gần, anh sẽ không thể kiềm chế như vậy. Lúc trước, những cái kia đối với kiên trì của chính anh, tất cả đều nát bấy như chưa từng được phong ấn qua, không dấu vết mà biến mất. Cô thật sự trở về rồi, thật sự sẽ không đi nữa. Ngô Dĩ Luật cứ ngây ngốc đứng trước cửa ra vào như vậy, nhìn Lập Hạ vào nhà. Trước khi đóng cửa, cô còn vẫy tay với anh, hoàn toàn không kiêng kỵ mẹ của cô sẽ nhìn thấy. Lập Hạ sau khi vào nhà, mẹ Trần liền kêu cô đi vào phòng bếp mang bát canh nóng lên để uống. Lập Hạ làm theo, cầm cái thìa khuấy bát canh ngồi bên người mẹ Trần còn đang thoải mái xem kịch truyền hình. Mẹ! Lập Hạ nói. Mẹ Trần rõ ràng tỏ vẻ chính mình đang rất hào hứng. Nhân vật nữ chính đang thẳng thắn nói với nhân vật nam chính tại sao mình muốn rời đi. Kế tiếp sẽ là tốt đẹp rồi. Vừa đúng lúc này, Lập Hạ liền nói chuyện, đã cắt đứt truyền tâm xem tivi của bà. Con muốn nói cái gì thì nói mau, đang đến đoạn tốt đẹp đây này. Con quyết định muốn kết hôn. Trần Lập Hạ nói một câu mây trôi nước chảy, giọng nói rất bình tĩnh, giống như đây chỉ là một câu trần thuật, muốn nói trưa nay mình muốn ăn gì. Mẹ Trần rõ ràng không để ý, sau đó đợi đến khi xác nhận lại mình vừa mới nghe được cái gì, âm điệu xíu, âm điệu thoáng chốc được xéo cào lên. Con nói cái gì, con muốn kết hôn? Âm thanh nói chuyện quá lớn, trực tiếp kinh động đến cha Trần đang xem sách ở trên tầng 2, ông liền vội vàng đi xuống. Con muốn kết hôn với ai? Trước kia cô ngữ tình giới thiệu cho con chính là cái người mới du học về ư? Mẹ Trần vội hỏi, bà thúc giục con gái kết hôn cũng đã lâu. Con gái đột nhiên xuất hiện nói muốn kết hôn như vậy, nói cái gì bà cũng sẽ không đồng ý. Điều kiện thật tốt, cũng phải tiếp xúc một thời gian mới có thể quyết định kết hôn hay không. Các con mới quen biết nhau bao lâu? Đúng vậy, con gái, con cần phải hiểu rõ ràng. Cha Trần cũng bị dọa sợ. Không phải là cái người hiếm thấy kia. Lập Hạ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Mẹ Trần nhìn cái nụ cười này của cô, mí mắt liền kinh hoàng. Con gái của bà khi nở nụ cười không hở răng, hai mắt hơi nheo nheo lại như lúc này, thật giống như ác ma. Trước kia, khi cô có nụ cười như vậy là tới để thông báo cho bọn họ một tiếng, cô sẽ rời khỏi thành phố này. Vừa đi chính là 3 năm, năm mới cũng không trở về. Vừa về đến nhà, liền điên cuồng đi xem mắt, hiện tại còn đáng sợ hơn. Về nhà liền nói muốn kết hôn. Cái nụ cười này của cô thật giống như chỉ đơn thuần là nói với người nhà một tiếng là được, mà bọn họ cũng không có thời gian để đi cò kè mặc cả. Con đừng dọa mẹ, vậy là ai? Mẹ Trần hỏi. Ngôn Dĩ Luật. Nụ cười như ác ma trên mặt của Lập Hạ không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại nụ cười bên khóe miệng còn cứ gợi lên độ cong càng lớn. Nhìn hai mắt con gái cong cong, mẹ Trần thấy được khẳng định cùng chấp nhất tuyệt đối. Chương 5. Cầu hôn. Không có khả năng. Sau khi mẹ Trần nghe ba chữ kia, ngay lập tức liền nói không có khả năng. Tuyệt đối không thể, Đại Ngôn nó có bệnh đấy, không có khả năng kết hôn với con. Đối với lời nói này của mẹ cô, Trần Lập Hạ không có chút xung động nào. Những lời kia, mỗi một chữ, mỗi một câu đều nằm trong dữ liệu của cô. Những lời này cô đã sớm nghe qua. Lần này cô trở về, không phải là đã nghĩ thông suốt à? Vô luận như thế nào, cô cũng sẽ không chạy trốn nữa. Lần này, hạnh phúc của Ngô Dĩ Luật, cô sẽ đến tranh thủ và sẽ không buông tay. Mẹ, mẹ cũng biết, bây giờ con không phải là đang hỏi ý kiến của hai người, mà là con tới để thông báo cho hai người biết. Trên mặt Trần Lập Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười ý vị thâm trường nóng rực. Nó giống như vĩnh viễn treo ở trên mặt cùng với quyết tâm của cô, sẽ không bao giờ dao động nữa. Nếu như con không có quyết định, con cũng sẽ không trở về. Trần Lập Hạ nói. Con không muốn lãng phí thêm một cái 3 năm nữa. Mẹ Trần không nghĩ tới con gái vẫn không buông tha cho Ngô Dĩ Luật. Bà cho rằng con gái rời nhà đi 3 năm là vì đã nghĩ thông suốt. Tuy nói hiện tại cô đã nghĩ thông suốt thật sự, nhưng lại không giống cái nghĩ thông suốt mà bà đang nghĩ kia. Bà cho rằng Lập Hạ trở về điên cuồng đi xem mắt như vậy chính là đã quyết định phấn đấu vì mình, là vì Lập Hạ đã buông Ngô Dĩ Luật xuống. Không nghĩ tới hết thảy đều không giống với cái mà bà mong muốn. Lãng phí 3 năm có ý tứ gì? Cha Trần cũng không biết nội tình của chuyện này, chỉ biết là Lập Hạ rời nhà đi 3 năm, liên tục mấy năm cũng không về nhà. Lão bà nói vì công việc của con gái cần, thỉnh thoảng con gái cũng gọi điện thoại về tâm sự, ông cũng không truy vấn, vẫn cho rằng con gái vì công việc cho nên mới phải kiên cường rời nhà đi 3 năm. Sắc mặt của mẹ Trần không được tốt lắm. Không có ý gì, chính là rời nhà đi 3 năm, không muốn lãng phí thời gian với người mắc chứng bệnh tự bế kia. Cha Trần nghe lời này liền biết chuyện này không đơn giản.

ở phương diện này rất bình thường. Hình ảnh như vậy ở trong mộng của anh không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Lập Hạ ngồi trên bụng của anh, mị nhãn như tơ, cơ thể vặn vẹo như linh xà, toàn bộ hình ảnh xinh đẹp quyến rũ đến quỷ dị. Thậm chí lúc đang ở trong mộng còn có thể nghe được âm thanh thở dốc của Lập Hạ. Sau đó, lúc anh tỉnh dậy sẽ lại phải đi thu thập đống bừa bộn ở trên giường kia. Mà bây giờ, Lập Hạ đang ngồi vắt ngang chân ở trên người của anh. Sức nặng đè ở trên người nói cho anh biết chuyện này là thật, không phải là mộng. Lập Hạ không chút thẹn thùng định hạ tay kéo khóa quần của Ngôn Dĩ Luật, nhưng không cần rồi, vì cô có thể chứng kiến Ngôn Dĩ Luật nhỏ đang đứng thẳng. Cũng may ở phương diện này anh rất bình thường. Chương 7: Thực hiện lời hứa ấy. Trong nhà khách cũ kỹ còn lưu lại cả mùi hương của nhang mũi, trong lỗ mũi của Ngôn Dĩ Luật lại tràn đầy mùi thơm cơ thể của Trần Lập Hạ. Anh dãy giụa, giơ tay đẩy ma chảo đang không an phận của Lập Hạ ra. Đừng làm rộn. Ngôn Dĩ Luật gấp đến độ lời nói của anh nhanh hơn một chút. Cho dù tình thương thấp lại ngủ xuẩn, Ngôn Dĩ Luật cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ít nhất hành động bây giờ không nên làm. Đây là chuyện vợ chồng mới có thể làm với nhau. Ngôn Dĩ Luật muốn đẩy đôi tay của cô bé ngốc nghếch có ý đồ cởi bỏ dây lưng của anh ra, lại bị Lập Hạ phản kháng tóm lấy cổ tay. Kỳ thật trước khi Ngôn Dĩ Luật lên đại học đã từng nghe Trần Lập Hạ nói muốn rèn luyện thân thể thật tốt. Nếu nói đến sức lực, Ngôn Dĩ Luật tuyệt đối chiếm thế thượng phong, nhưng anh không nỡ dùng sức đối với Lập Hạ, sợ làm cô đau. Cho nên khi Lập Hạ vừa mạnh mẽ lại vừa cứng rắn phản kháng, nắm chặt lấy tay của anh như vậy, anh liền nhẹ nhàng bẻ qua, nhưng Lập Hạ lại càng thêm nắm chặt. Lập Hạ có cảm giác chính mình như là đang cưỡng bạo anh vậy. Ngôn Dĩ Luật. Trần Lập Hạ đột ngột hô tên của Ngôn Dĩ Luật, anh sững sờ nhìn vào nữ sinh đang ngồi trên người mình. Anh có thích em không? Trần Lập Hạ hỏi. Ngôn Dĩ Luật há tỏ miệng, một lúc mới phát ra hai cái âm tiết. Rất thích. Chuyện yêu thích này không có logic, anh giải thích nó rất khó, nhưng so với nói dối lại đơn giản hơn. Vậy là được rồi. Luật, anh đã sớm muốn em làm như vậy đúng không? Lúc nói chuyện, Lập Hạ còn giống như một yêu tinh, học theo bộ dạng của hồ ly tinh ở trong kịch truyền hình, dùng móng tay hơi dài của mình cào nhẹ lên tấm lưng chân bóng của Ngôn Dĩ Luật. Ừ một tiếng, Ngôn Dĩ Luật đáp lại, không phủ nhận câu hỏi của cô. Anh đã sớm muốn cô làm như vậy. Trần Lập Hạ không ngờ Ngôn Dĩ Luật lại nghiêm túc trả lời cô như vậy. Ngôn Dĩ Luật không biết, kỳ thật Trần Lập Hạ cũng đã sớm muốn anh làm như thế với cô. Trần Lập Hạ biết Ngôn Dĩ Luật rất đẹp mắt, từ lần thứ nhất thấy anh, chống lại đôi mắt so với thủy tinh còn sáng long lanh hơn kia, cô đã biết anh rất đẹp mắt. Nhưng qua nhiều năm, Ngôn Dĩ Luật vẫn để mái tóc cắt ngang trán che khuất mặt của anh. Đa số mọi người đối với anh đều có cảm nhận chính là người quái dị, không thấy rõ mặt. Trần Lập Hạ một chút cũng không hy vọng những người khác nhìn thấy Ngôn Dĩ Luật đẹp mắt như thế nào. Cô muốn một mình độc chiếm anh, cho nên thời điểm khi nữ sinh kia dùng dáng vẻ hiếu kỳ tiếp cận Ngôn Dĩ Luật, trong lòng Trần Lập Hạ mạnh mẽ vang lên hồi chuông báo động. Vì vậy, đầu óc Lập Hạ lập tức được hầm nóng, chỉ muốn đóng một cái dấu lên người anh Luật của cô. Chuyện đó cô đã sớm muốn làm. Đúng lúc này, cô lại nói ra, Ngôn Dĩ Luật lúc này chỉ có một cảm giác đại não của mình giống như là tràn đầy nham thạch nóng chảy. Tất cả đều nóng lên, cái gì cũng không nghĩ được nữa. Trong nhà khách cũ kỹ, tiếng điều hòa vù vù rung động, thổi mát lạnh. Mới nếm thử trái cấm, hai người vô độ đòi hỏi lẫn nhau, cho đến khi cả hai đều thấy kiệt sức, mệt mỏi, tay chân như nhũn ra, ôm nhau nằm ở trên giường. Ngôn Dĩ Luật. Trần Lập Hạ nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Đúng vậy. Ngôn Dĩ Luật trả lời rất nhanh. Anh sẽ, chỉ cần cô nguyện ý, chuyện gì anh cũng có thể. Sau này chúng ta thuê lại phòng này nhé, sau đó em muốn đặt một phòng đắt tiền nhất của tất cả khách sạn lớn. Lập Hạ nhìn lớp sơn trên vách tường bị bong ra từng mảng cùng với trần nhà đã biến thành màu đen, đối với cái nhà khách cũ kỹ này rất không thích. Được thôi, Ngôn Dĩ Luật đáp ứng cô. Cho nên rất nhiều năm về sau, bọn họ động phòng, Trần Lập Hạ đặt một phòng đắt tiền nhất của tất cả khách sạn lớn trong thành phố, thực hiện lời hứa ấy. Anh biết vì sao năm đó em lại đưa anh đến nhà khách không? Lập Hạ nói, cô chưa bao giờ lo lắng Ngôn Dĩ Luật sẽ quên cô đã từng nói qua, là cho dù là từng lời nói

có phải là muốn bắt anh trai cậu làm cái ván cầu để làm quen với cậu hay không? Quả thật, cũng có rất nhiều nữ sinh mượn Ngô Dĩ Luật để làm quen với Ngô Dĩ Quan, nhưng Trần Lập Hạ tuyệt đối không phải. Hắn biết điều kiện của mình quả thật là có thể, thành tích tốt, tướng mạo tốt, phô luận là người lớn trong nhà hay là lão sư đối với hắn đều đánh giá rất cao. Nhưng trong mắt Trần Lập Hạ, hắn giống như cái gì cũng không phải. Có lần trường học có hoạt động văn nghệ, hai người va chạm với nhau, Ngô Dĩ Quan nhịn không được hỏi cô, Trần Lập Hạ có phải cô rất chán ghét tôi hay không? Không nghĩ tới Trần Lập Hạ rất thẳng thắn, thành khẩn trả lời một chữ, phải. Ngô Dĩ Quan hỏi vì cái gì? Trần Lập Hạ nói, cậu có nhiều người cưng chiều mình như vậy, vì cái gì không thể chia một ít cho anh trai của mình? Ngô Dĩ Quan vẫn biết chính mình gần như là hào quang vạn trượng ở một thân, trong nhà có tụ hội, tham gia tiệc tùng, người lớn trong nhà cũng chỉ dẫn hắn đi, người khác hỏi cũng chỉ hỏi hắn. Mà anh trai vĩnh viễn chỉ có thể ở nhà, chờ đợi ở bên trong cái phòng nhỏ đó. Đúng vậy, người trong nhà bất công. Cho nên lúc dọn nhà, căn phòng lớn nhất bên trái để cho hắn ở. Hắn biết rõ, nhưng hắn không hỏi, cũng chưa từng tranh thủ giúp Ngô Dĩ Luật một thứ gì. Khi còn bé, Ngô Dĩ Luật đã từng giúp Ngô Dĩ Quan chạy trốn, phiêu đãng biến mất ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Trần Lập Hạ dùng sức bắt được hắn, sau đó chất vấn hắn như vậy. Chỉ một câu của Lập Hạ lại khiến cho Ngô Dĩ Quan nửa đêm phải bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, từng mảnh vỡ vụn vặt được nhớ lại. Ngô Dĩ Quan chạy tới hỏi mẹ, hắn mới biết được hóa ra não của Ngô Dĩ Luật không phải trời sinh đã phát triển bất thường, mà là khi còn bé đã xảy ra tai nạn xe cộ. Là do hắn lôi kéo anh trai chạy loạn, anh trai mới có thể bị đụng vào. Ngô Dĩ Quan vẫn biết, chỉ là hắn vẫn luôn luôn trốn tránh. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình thiếu nợ anh trai nhiều lắm. Nhiều đến đâu, đời này chính hắn cũng không rõ. Ngô Dĩ Quan bắt đầu để ý anh trai, giúp anh trai gửi file qua sở nghiên cứu. Còn có cả thông tin cá nhân của anh trai cũng gửi ra sở nghiên cứu bên nước ngoài. Hồi âm gửi lại cũng rất nhanh, nhưng Ngô Dĩ Luật cự tuyệt, anh không muốn rời khỏi nhà mình. Người trong nhà đều nghĩ có thể là do anh sợ chính mình không thích ứng được với hoàn cảnh mới. Nhưng Ngô Dĩ Quan lại biết anh trai muốn đợi người phụ nữ không nói một tiếng nào liền rời khỏi nơi này. Ngô Dĩ Quan cũng chán ghét Trần Lập Hạ. Cô đã trêu chọc anh trai, có lẽ nào lại nửa đường chạy trốn như vậy. Nhưng có một ngày, Ngô Dĩ Quan thấy Trần Lập Hạ trở về. Chân đi đôi giày cao gót, hắn thật hoài nghi cô không thể đứng vững trên đôi giày ấy. Gương mặt trang điểm đi tới gian phòng bên cạnh. Trần Lập Hạ trở về rồi. Ngô Dĩ Quan rất thích ngồi một mình uống rượu trong sân. Vừa vặn thấy có người xùm đồ đạc nện vào cửa sổ nhà mình. Hắn muốn đi lên ngăn cản, mới nhớ tới đó là gian phòng của Ngô Dĩ Luật. Sau đó Trần Lập Hạ xuất hiện ở một cái cửa sổ khác, nửa người nằm sấp nhoài ra cửa sổ. Mà chính cửa sổ nhà mình lại xuất hiện anh trai của hắn, Ngô Dĩ Luật. Ngô Dĩ Quan là người rất lý tính, rất ít khi nghĩ tới cái gọi là nhất định gì đó. Hắn cầm lon bia lên, thời điểm nhìn thấy hai người kia ghé vào cửa sổ nói chuyện, hắn đột nhiên biết người phụ nữ này nhất định sẽ thuộc về anh trai. Câu chuyện Rất Yêu Anh của tác giả Sơ Ảnh Lưu Ly đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn sau khi nghe chuyện, và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo những video chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất qua giọng đọc của Văn Hồng nhé.